FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 336, chương 337, tìm tòi nghiên cứu nguyên sơ run. Chén thánh chiến tranh ngày thứ 3. Có lẽ liền Sen Khô chính mình cũng nghĩ không ra. Hắn đem đánh đến tận cửa cú Chu La In tiêu diệt về sau, Mato Sakura sẽ trực tiếp giết tới Đông Mộc giáo đường đem giáo hội sai phái tới chén thánh chiến tranh giám sát người cho cưỡng ép bắt đi. Hắn giờ phút này ngay tại Medea dạy bảo dưới, luyện tập như thế nào vận dụng tăng lên tới B đẳng cấp nguyên sơ rune. Đã từng có như thế một cái thuyết pháp, từ khi Odin đem bản thân treo ngược trên tàng cây, đại não sung huyết về sau, linh cơ khẽ động, sáng tạo ra nguyên sơ rune, mà hậu thế mọi người gia nhập bản thân lý giải biến thành rune phù văn. Tiếp lấy rune phù văn tại châu Âu đại địa lưu truyền rộng rãi, cuối cùng diễn hóa thành hiện tại châu Âu chủ lưu quốc gia chữ cái. Vì cái gì tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Pháp chờ châu Âu quốc gia chữ cái tương tự như vậy? Có lẽ liền ở chỗ bọn chúng căn bản chính là đồng căn đồng nguyên, bắt nguồn từ rune phù văn. Tại đem những chữ này cùng rune phù văn so sánh với sẽ phát hiện rất nhiều chỗ tương tự. Nói cách khác, nguyên sơ rune là châu Âu văn tự khởi nguyên. Nó địa vị cùng loại với ta thiên triều cổ xưa nhất hệ thống văn tự giáp cốt văn. Căn cứ thế giới Taimun quy tắc, càng cổ lão đồ vật độ thần bí càng cao. Nguyên sơ rune uy lực như thế cực lớn chính là đã chứng minh cái này quy tắc. Nhưng tương tự, càng là thần bí chi vật, lý giải càng là khó khăn. Sẽ sử dụng nguyên sơ rune cùng có thể thuần thục sử dụng nguyên sơ rune hoàn toàn là hai khái niệm. Càng là dụng tâm đi nghiên cứu, liền càng có thể phát hiện nguyên sơ rune ẩn tàng lực lượng đáng sợ cùng vô hạn khả năng. Sen Khô vị kia tiện nghi sư huynh, chỉ dựa vào một tay không tính thuần thục nguyên sơ rune liền có thể lấy một giới thương binh chi thân, khách mời ma thuật sư chức giai. Có thể thấy được lốm đốm, Medea mặc dù chủ yếu học tập chính là từ ma pháp nữ thần hé kết giáo sư cổ Hy Lạp ma thuật, nhưng là đạo lý là nghĩ thông suốt, lại tăng thêm nàng thân là thần đại ma nữ ma thuật kiến giải. Đối với Sen Khô đều là lớn lao viện trợ, ngoặc kép, bởi vậy, nguyên sơ rune vận dụng mấu chốt ở chỗ, kỹ càng lý giải mỗi một chữ phù các loại cụ thể hàm nghĩa. Sau đó dựa theo bản thân lý giải tiến hành tổ hợp. Lấy Master hiện tại trình độ, tổ hợp một cái hoàn thành ma thuật từ đơn hẳn là không có vấn đề. Medea không biết từ nơi nào lật ra đến một con kính phẳng kính mắt mang lên mặt, trên tay cầm lấy thước dạy học đối với Sen Khô không ngừng giảng giải. Thì ra là thế, cơ sở ở chỗ lý giải. Lý giải về sau lại căn cứ bản thân não động tiến hành tổ hợp. Thì ra là thế, Sen Khô như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Cái này không tựa như là viết văn học mạng giống nhau sao? Sáo lộ là cơ sở, về sau lại căn cứ sáng tác người não động tiến hành gây dựng lại gia công. Hình thành hoặc bán chạy hoặc bị vùi dập giữa chợ văn chương. Ách tương đương Master, ngươi muốn hiểu như vậy cũng không sai rồi tương đương. Medea trên trán không khỏi toát ra một tia mồ hôi lạnh. Tóm lại thử trước một chút xem đi. Sen Khô trong đầu lập tức nhảy ra một đại tổ hợp. Tiếp lấy hắn không chút do dự giơ ngón tay lên, quán chú ma lực trong không khí khoa tay. Theo ngón tay hắn xẹt qua, trong không khí lưu lại từng đạo lóng lánh ánh sáng màu lam ma lực vết tích. Khi hắn cuối cùng một bút rơi xuống, một cái cổ quái phù văn từ đơn tạo thành. Theo ma lực quán chú, phù văn từ đơn quang mang càng phát ra lóa mắt. Sau đó chỉ nghe thấy phốc một tiếng vang nhỏ, từ phù văn từ đơn bên trên toát ra một trận khói đen. Trừ cái đó ra biến hóa gì đều không có phát sinh. Sen Khô cổ cứng đờ chuyển động tới, nhìn về phía một mặt lúng túng Medea. Khụ khụ, Master có thể đem vừa rồi hoạch đến từ đơn nói cho ta biết không? Sen Khô động tác cứng đờ gật, gật đầu, cẩn thận sau khi kiểm tra. Medea rất nhanh phát hiện vấn đề. Master, người nơi này đại biểu hỏa diễm, phù văn cùng đại biểu hàn băng, phù văn sinh ra xung đột, cho nên ma thuật hiệu quả bị triệt tiêu. Chấm ngoặc kép. Thì ra là thế. Nói trở lại, Master ngươi tại sao muốn đem hỏa diễm cùng băng xương tổ hợp lại với nhau đâu? Medea thuận miệng hỏi một câu. Đương nhiên là vì băng hỏa lưỡng trọng thiên a. Senkho cực nhanh đáp. Thuần khiết Medea hiển nhiên là nghe không hiểu cái nào đó lão tài xế trong lời nói ẩn tàng ý tứ. Nàng có chút gật gật đầu. Sau đó nghiêm trang giảng giải. Nếu như muốn đem hỏa diễm cùng băng xương kết hợp lại. Nhất định phải đem phù văn tổ hợp thành một cái câu. Giản yếu miêu tả giữa bọn chúng quan hệ. Cân bằng hai loại khái niệm ở giữa xung đột. Nếu như muốn để bọn chúng sinh ra bổ sung hiệu quả. Tỉ như đem băng xương làm hỏa diễm chất dẫn cháy tể. Cái này đã dính đến cải biến cơ sở quy. Tác phạm trù. Cần tổ hợp thành một đoạn văn. Tiến hành kỹ càng miêu tả giữa hai bên nhân quả liên hệ. Một khi hoàn thành hiệu quả có thể so với ma pháp. Nói cách khác, bằng vào ta hiện tại kỹ năng đẳng cấp còn xa xa không đủ. Thật sao? Đối mặt biểu lộ nghiêm túc, chăm chú giảng giải Medea, Senkho cũng thu hồi chơi đùa tâm tư. Đúng vậy, dựa theo suy đoán của ta, muốn hoàn thành cái trước, Master cần đem nguyên sơ rune đẳng cấp tăng lên tới đẳng cấp A. Cái sau thì cần muốn đạt tới X cấp. Cái này thật đúng là một đầu dài rằng giặc con đường. Senkho không khỏi nở nụ cười khổ. Sư tượng trình độ không sai biệt lắm cũng chính là đẳng cấp này đi. Mặc dù nguyên sơ rune cuối cùng có thể đi đến tùy ý cải biến quy tắc. Loại này sáng thế thần năng lực 10 phần mê người. Bất quá bản thân chung quy là gần hơn thân cách đấu làm chủ yếu chiến đấu thủ đoạn. Tăng lên một cái phương diện năng lực liền đã liên lụy đại lượng tinh lực cùng tài nguyên. Còn muốn tăng lên nguyên sơ rune. Tinh lực bị phân tán. Tạo thành tham thì thâm hậu quả nghiêm trọng. Senkho lập tức quyết định. Tăng lên trọng điểm vẫn là cận thân cách đấu năng lực. Nguyên sơ rune chỉ có thể nhìn vận khí. Nói không chừng. Lại sẽ có giống tiện nghi sư huynh dạng này người tốt cho hắn đưa ấm áp đâu. Hết thảy đều có khả năng. Dù sao liền xuyên qua loại chuyện này đều gặp được. Còn có cái gì là không thể nào phát sinh. Chúng ta tiếp tục đi. Senkho đem tạp niệm không hề để tâm. Tiếp tục đi theo Medea học tập. Trải qua một ngày thời gian cố gắng. Hắn đã sơ bộ nắm giữ mấy cái tương đối thực dụng từ đơn. Đầu tiên tự nhiên là uy lực lớn nhất hỏa ma thuật. Trải qua Medea lão sư hệ thống giảng giải. Tăng thêm Senkho bản thân nghiên cứu. Rất nhanh liền nắm giữ nhất định quyết khiếu. Đem bên trong một cái phù văn trở thành cơ sở. Còn lại cái khác phù văn đều là dùng để điệp ra. Tăng cường. Có đại khái mạch suy nghĩ vậy liền đơn giản. Lấy hỏa diễm làm thí dụ. Đưa nó trói buộc. Áp xúc. Tăng cường nó lực lượng. Lại tăng thêm phong nguyên tố vì chất dẫn cháy tề. Một cái áp xúc tăng phúc bản hỏa cầu thuật liền thành hình. Tương tự băng đạn, đao gió cũng đều là tham khảo dạng này tổ hợp. Dạng này liền không nên gọi là hỏa cầu thuật. Có lẽ hẳn là xưng là cực hiệu lớn hỏa cầu thuật. Mặt khác Senkho còn tổ hợp ra các loại hiệu quả mạnh hơn phụ trợ phù văn. Dùng để gia tăng thuộc tính cơ sở hoặc là các loại phòng ngự kháng tính. Khó trách có người đem nguyên sơ rune chờ cổ lão văn tự hình dung thành cả một cái ma thuật thể. Hệ cơ sở, trước nắm giữ cơ sở nhất một cái phù văn, tiếp lấy nhiều cái phù văn tạo thành phù văn từ đơn, phù văn câu đơn, phù văn đoạn, dùng phù văn số lượng lại nhiều, biểu đạt ma thuật lại phức tạp, uy lực cũng không ngừng điệp ra thành bao nhiêu thức tăng trưởng. Tựa như là tại viết tiểu thuyết đồng dạng. Ngay tại lúc Senkho trạch tại chùa Ryuto nghiên cứu nguyên sơ rune thời điểm. Chén thánh chiến tranh phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.